Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cô. Nếu như anh muốn đến gần thì em có thể làm gì anh? Cắn anh à? Phụ nữ ngoài miệng thì nói không cần, nhưng thật ra trong lòng lại rất muốn. Triệu Chính Học tự cho là đúng khiêu nhẹ bả vai của cô. Ôn Tường Huân hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào cái tên ngô ngốc không biết sống chết. Anh có phải là người hay không? Anh đương nhiên là người. Không, anh không phải là người, anh là... Cái môi hoàn mỹ của Ôn Tường Huân mở ra đóng vào, nói nhẹ một câu. Một giây sau, Triệu Chính Hợp giống như là chúng ta, ngoan ngoãn buông cánh tay không quy củ xuống. Tự mình đi đến bồn hoa, im lặng ngồi đó. Sau khi Triệu Bình Phát vào phòng, thấy cảnh tượng con trai ngồi bên cạnh bồn hoa, kêu gâu gâu rất kỳ dị. Chính Ngọc, con làm sao vậy? Đừng dọa cha. Ông thấy con trai giơ chân lên, giống tư thế con cuốn đi tiểu, thì sốt ruột kéo vạt áo con trai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà đột nhiên con lại thành như vậy? Sao lại thế này? Viêm Ngưỡng Tu không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là chuyện tốt do ai làm. Hắn nhìn về phía Ôn Tưởng Huân mặt không chút biểu cảm nào. Vừa rồi hắn ta không lễ phép với em, cho nên cô mới thôi miên hắn. Nhưng mà cô đã cảnh cáo hắn trước rồi, là sao hắn ta không nghe lời? Viêm Ngưỡng Tu nhớ mày. Giám đốc Triệu, con trai ông đúng là không đơn giản, dám động đến người của tôi. Triệu Bình Phát cảm thấy lòng trầm xuống. Ông đã nghe nói người của Viêm Ngưỡng Tu đều không dễ chọc. Ông không ngờ Chính Học lại không biết nhìn, ăn tim gấu mật hổ, sao có hành động xấu với người bên cạnh Viêm Ngưỡng Tu. Trời ạ, đừng nói là có thể giải thích được tật xấu này của Chính Học, mà sợ rằng một cơ hội của công ty vất vả lắm mới có được cũng sẽ bị hủy. Lần này thì phải làm sao mới tốt? Viêm, Viêm tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo tính toán với chúng tôi. Không còn kịp nữa rồi, khi sư tử khát máu mà bị chọc giận thì không có cách nào bình ổn được giận trong ngực. Viêm Ngưỡng Tu trợn mắt, nhìn cái tên lốt người lòng chó. 3 ngày sau, tôi sẽ đến tiếp nhận nơi này và cả sản nghiệp mà ông sở hữu. Anh vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà đối phương đáng giá với sự đồng tình, thì anh cũng vui vẻ thu hồi lại một chút sự thương tâm đồng tình của anh. Viêm Ngưỡng Tu không để ý đến người phía sau đang đau khổ cầu xin. Anh dẫn Ôn Tưởng Hoan rời khỏi văn phòng, toàn mùi khai nước tiểu, đến bãi đỗ xe dưới lòng đất. Đột nhiên Viêm Ngưỡng Tu dựng bước xoay người lại. Ôn Tưởng Huân đi sau anh suýt nữa thì va vào lồng ngực sắn chắc của anh. Hắn ta làm gì với em? Cái gì? Ôn Tưởng Huân không đoán được anh sẽ hỏi điều này. Cô có chút kinh ngạc. Không phải em nói hắn ta không lễ phép với em sao? Vâng, hắn nói chuyện rất tùy tiện. Cô không cần tốn nhiều sức để có thể thôi miên được hắn. Có thể thấy được đầu của tên đó đúng là phế vật. Chỉ vậy thôi. Chỉ thế mà cô biến người ta thành con chó nhỏ đi tiểu bổn hòa. Hắn còn động vào em. Chỉ cần nghĩ đến tôi là cô lại thấy ghê tởm, da gà nổi đầy người. Việc này không thể tha thứ. Cô là người của anh, không có sự cho phép của anh mà có người dám động đến cô. Viêm Ngưỡng Tu hơi hối hận vì không bẻ gãy của hắn. Hắn chạm vào chỗ nào trên người em? Bả vai. Những câu hỏi của anh làm tim của Ôn Tưởng Hoan đập nhanh hơn. Hay là anh đang ghen? Viêm Ngưỡng Tu nhăn mày. Chỉ có bả vai. Đây là phản ứng gì? Cái gì mà chỉ có? Lông mày Ôn Tưởng Hoan cũng nhíu lại. Như vậy còn chưa đủ sao? Hắn chỉ chạm vào vai em, mà em đã biến hắn thành một con chó nhỏ. Còn anh đêm nào cũng nói những lời hạ lưu bên tai em. Không chỉ chạm vào bờ vai, mà còn những nơi khác. Chắc hẳn, anh nên bị băm vằm thành trăm đoạn hả? Viêm Ngưỡng Tu tàn nịnh cười khẽ. Ôn Tưởng Huân đỏ mặt bác bỏ. Cái này không giống. Không giống chỗ nào? Viêm Ngưỡng Tu hỏi, giống như là không hiểu thật. Anh... em... đang chết. Chẳng lẽ ông chủ thật sự không biết địa vị của anh ở trong lòng cô sao? Em thử nói xem. Viêm Ngưỡng Tu luôn luôn lạnh như băng, còn người đạm như nước, một chút nghiền ngẫm. Anh đúng là hơi tò mò. Anh có thể chạm vào cô nhiều như vậy, người khác chỉ chạm vào cô một chút cũng không được. Đừng nói là cô là người có quan niệm cổ hủ, anh là bạn giường của cô đã 3 năm. Đây hẳn không phải lý do chứ. Chẳng lẽ anh thật sự không nghĩ đến tâm ý của cô sao? Ôn Tưởng Huân chán nản. Dù sao thì tên phế vật kia không động vào em là được rồi. Cho dù giải thích nhiều nữa cũng vô dụng, nó không chừng còn làm cho anh phản cảm. Cô lựa chọn cách nói vô hại nhất. Viêm Ngưỡng Tu nhìn bộ dáng bình tĩnh của cô một hồi lâu, dường như anh muốn tìm ra một chút dấu vết từ trên mặt cô. Mặc dù cảm thấy vẻ mặt của cô không được tự nhiên, nhưng đôi mắt cô rũ xuống làm anh không tìm ra được chút manh mối nào. Khả năng che giấu cảm xúc của cô cũng chẳng kém gì anh. Quả thật không hổ là đồng bọn ưng ý của anh. Cô có nghe lầm không? Anh đang cười. Hơn nữa anh cười còn rất vui vẻ. Lúc anh cười rộ lên thật sự rất mê người. Ôn Tường Hoan nghe đến choáng váng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net